Giới thần, chương 423, nhà mới của Trương Phi Long. Góc truyện audio.com. Khách sạn Thiên Tâm, anh, tu vi của em đã sắp đột phá độ kiếp kỳ rồi. Nhanh Thiệt Nha Diễm nép vào ngực Thiên Thủ thì tấm chăn khẽ hé ra để lộ tấm thân trong suốt như ngọc ngà của cô. Một đêm kịch liệt vừa rồi đã xong được cả nửa giờ nhưng da thịt cô vẫn đỏ rực lên chưa tan mỹ cảm nhục dục khiến một người con gái thiếu thốn tình. Cảm như cô giống như bị hòa tan, được ở bên người nam nhân mình yêu. Cô giống hệt như một cô bé mới yêu. Đầu óc cũng không muốn nghĩ tới một cái gì nữa hết đến cả tu vi từ kết đan mà nhảy vọt lên tới độ kiếp mà bây giờ mới phát hiện ra ưm. Em không xem lại xem, anh là ai? He he, mình nha, cứ dành nhiều thời gian cho chuyện này một chút là tu vi em sẽ càng tăng nhanh nữa đó. Hé, hé, hưm anh ngon quá ha, bộ suốt ngày nằm trên giường không làm gì hết sao? Thiên nắm lấy bàn tay mềm mại xinh đẹp của Diễm đưa xuống dưới hạ thể bắt cô cầm lấy cái vật kia bây giờ Diễm cũng không còn lúng túng mấy việc. Mắc cỡ này như trước nữa. Ngón tay thon dài liền không kiêng kỵ gì nắm lấy cây côn lớn đó xoa nhẹ. Miệng hé ra một nụ cười nghịch ngợm em đó nha anh mà biết em có năng khiếu này sớm ư. Chắc chắn là anh sẽ ăn thịt em sớm hơn. Để em nhởn nhơ lâu như vậy. Nghĩ mà thấy tiếc a hát. Hứ, ai cho mà anh ăn không cho không lẽ không cướp được a hát xạo anh mà có cái gan đó hà sao không? Anh một thân bản lĩnh là để làm gì a hát bản lĩnh? Bản lĩnh quái gì, anh ngon sao không thành tiên thành thần luôn đi thành tiên. Thì có gì vui được ở bên một người con gái. Chăm bón cho người đó mập mạp lên rồi ăn thịt không phải là hạnh phúc rồi sao? Đời có dài cũng có hơn được như vậy sao? Thô lỗ, lưu manh miệng Diễm nói vậy nhưng miệng lại hé ra một nụ cười ngọt ngào. Mặt giấu vào nách hẳn em nè. Hôm nay em đi với anh một chuyến nha đi đâu anh? Người cha tốt của y mầm không muốn biết kết quả của lão ta hay sao ưm? Thật ra, em không muốn gặp lại ông ấy. Em không muốn ông ấy lại xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Có một người đàn ông như anh trong đời em là đủ rồi vậy. Em không muốn biết sự thật về cái chết của mẹ em sao? Mẹ em chết, không phải là vì ông ấy ra tay hay sao? Là chính ông ấy đã tát chết bà ấy, viễn cảnh lúc đó thật là khủng khiếp máu rất là nhiều máu tươi. Mẹ em ngã ngay trên một vũng máu lớn loang lổ ở khắp nền nhà. Giọng Diễm nấc lên Thiên vội kéo cô vào lòng, tay vỗ vỗ trên lưng không đâu. Chết có rất nhiều cách chết, một dao đâm vào nhân thể ngã xuống đó chỉ là cách chết bình thường nhất. Tốt đẹp nhất mà thôi. À hát, ý anh là, không lẽ, anh mau nói đi, e không cần gấp, em cứ đi với anh đi đã biệt thự Trương gia căn nhà này xưa kia là một căn biệt thự rộng mấy hecta được bày trí xa hoa như cung điện. Cùng là một căn nhà nhưng lại có đủ hết cả hồ bơi. Phòng tắm hơi, phòng massage, phòng khám bệnh cao cấp, thứ gì bên ngoài có là ở đây đều có cả chỉ nội có người làm ở đây thôi cũng phải có tới mấy trăm người. Các hoa hậu chân dài chuyên gia làm những công việc óng ẹo chiều lòng nam nhân cũng có tới mấy chục người những bóng hồng như vậy cứ hết lớp này lại. Đến lớp khác, cứ lớp hoa hậu, diễn viên nào mới nổi đều sẽ lần lượt xuất hiện ở đây. Trương Phi Long trước đây là một kẻ tiền xài không hết. Là người ngoài sáng là bí thư thành ủy kiêm cả chỉ huy quân sự và huấn luyện viên cấp cao của binh bộ bí mật quốc gia một Trương Phi Long ở ngoài sáng có. Chức vị khiến người khác xem mà kính sợ một Trương Phi Long ở trong tối lại là giáo chủ thần Long Hội. Trưởng khống toàn bộ thế giới ngầm với hơn 2 triệu võ giả và xã hội đen đằng sau lại là cha của Trương Ngọc Diễm chủ tịch tập đoàn Thiên Phúc. Bàn tay hắc ám nắm giữ hết mọi quyền lực một Trương Phi Long lúc đó một tiếng hét ra cô thể khiến nhân loại một vùng đều mất hồn mất vía nhưng mà bây giờ... Điều đó đã không còn căn biệt thự trăm tỷ đó bây giờ đã đổi chủ thành tên của một thương nhân thần bí. Còn nhà của Trương Phi Long, nhà của một Trương Phi Long khét tiếng trước kia bây giờ chính là căn nhà nhỏ chừng hơn 100 mét vuông ở gần đó. Căn nhà này xưa kia cũng là nằm trong sổ đỏ của căn biệt thự kia. nhưng mà vì diện tích không lớn mà vị trí nó lại nằm hơi khúc khẻo cho nên lão chưa từng quan tâm tới nó. Căn nhà này hồi xưa chính là căn nhà của một tên bảo vệ cổng của biệt thự. Đến khi biệt thự bán đi thì ông bảo vệ đó cũng đi, còn Trương Phi Long lại dọn về đây ở ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế nếu có được một căn nhà rộng 100 mét vuông nằm ngay mặt lộ quận 3 thì đây tuyệt đối là một tài sản không nhỏ, nhưng mà đối với kẻ luôn tiêu xài bạc tỷ như lão thì thứ tài sản này quả thật nhỏ bé đến không đáng để ý. Thậm chí bán đi căn biệt thự với giá 300 tỷ mà lão còn không giữ được nó mấy ngày đã xài hết, tuy rằng là vì chữa bệnh cho con trai. Nhưng mà cái bản tính xài tiền như chút nước này cũng đã ngấm vào xương không sửa được, chỉ đến khi mà tiền đã hết rồi. Thì lúc đó lão mới nhận ra được sự thật, mình đã không còn gì nữa. Hết chương.